Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 805, phá quán. Nam: Oa, người trẻ tuổi kia chính là không giống nhau. Tâm tình đều có thể nói đến như vậy độc đáo. Thật lợi hại, người ta cũng không chỉ nói là lời tâm tình nói đến độc đáo. Làm ăn cũng là bên trong cao thủ. Không nghĩ tới đi, Mục thủ trưởng xuất ngũ về sau. Còn trẻ như vậy liền đã quản lý toàn bộ thượng trí. Sau đó thế mà còn là Thánh An giải trí lão tổng. Ngay cả ta đây cao tuổi rồi đều mặc cảm. Ai, ta giống hắn còn trẻ như vậy thời điểm. Còn chỉ biết ăn uống vui đùa đâu. Hắn có tư tưởng giác ngộ. Ngươi khỏi cùng hắn so. Ngươi so nổi sao ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người cùng một chỗ trêu chọc. Ngươi một lời ta một câu. Đã đem tâng bốc cực kỳ hợp ý. Lê Bắc Niệm liền thích nghe bọn họ khen nam nhân mình. Môi đỏ càng dương càng cao. Con mắt càng cong càng sâu. Mục Tây Thần hôm nay ra ngoài dự đoán. Ngẫu nhiên sẽ còn quần nhau hai câu. Cái này khiến bọn họ vuốt mông ngựa hào hứng cao hơn. Mục Đông Lâm nhìn xem mấy cái này đã không hề cố kỵ lão tổng. Không biết rõ tình hình tự tiếng cười. Một tiếng này cười. Để cho mấy cái này đã đập tâng bốc miệng đắng lưỡi khô đầy mỡ trung niên nam nhân ngừng lại. Rốt cục lại uống một hớp rượu. Mục Đông Lâm tuy là tiếng cười. Nhưng là nụ cười kia cũng không có truyền đạt đến trên mặt. Liền phảng phất vừa mới cái kia một tiếng chỉ là người chung quanh ảo giác một dạng. Lê Bắc Niệm híp híp mắt. Mỉm cười nói. Mục đại thiếu. Tân hôn hạnh phúc nha. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Cầm sắt hòa minh. Khách khí, Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, mặt không biểu tình, không nghĩ tới các ngươi thực đến rồi. À, nói như vậy thiệp mời kia là ngươi phát. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm, thiệp mời thiết kế thật là dễ nhìn a, vừa nhìn liền biết đối với cuộc hôn lễ này 10 điểm coi trọng. Vừa mới ta thấy được Lâm tiểu thư bụng đều rất lớn. Nghe nói vẫn là khác chứng song bào thai đâu, cùng với nàng đời trước một dạng đâu. Cũng là khác chứng song bào thai. Đáng tiếc, con nàng không thể có cơ hội giáng sinh cái thế giới này. Mục Đông Lâm, ân, song bào thai, chúc mừng a, lại là thăng cấp làm trượng phu, lại là thăng cấp làm ba ba. Không dễ dàng a. Lê Bắc Niệm trên mặt cảm khái. Ngay sau đó nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói, sang năm Mục đại thiếu hài tử liền muốn sinh. Chúng ta cũng sinh một cái A, vậy chúng ta sinh tam bào thai. Mục Tây Thần ôm lấy Lê Bắc Niệm, chững chạc đàng hoàng, giống như là căn bản không có chú ý tới bên người là cái dạng gì trường hợp một dạng. Không thể thua tại điểm xuất phát bên trên. Đi, Lê Bắc Niệm không hiểu đỏ mặt, khắc chứng xong bào thai đã rất khó. Ngươi còn muốn tam bào thai? Điên rồi đi, không muốn lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình, Mục Tây Thần kéo môi, tiếng nói trầm thấp, cưng chiều nói, chúng ta có thể, ai nha, cái này vợ chồng trẻ, quá mức a, tuổi trẻ chính là tốt, tam bào thai có thể so sánh khác chứng thai khó hơn nhiều a. Ha ha ha ha, vợ chồng các ngươi có cố gắng, vậy cũng chưa chắc, thụ thai tỷ lệ đều có, nghe nói khác chứng thai là ở hai lần khác biệt thời gian đoạn thụ thai. Tam bào thai nếu là cùng chứng mà nói, dáng dấp đều giống nhau như đúc, cái này tốt bao nhiêu? Đúng đúng đúng, chờ hài tử lớn lên một chút, dẫn ra đến liền là ba cái giống như đúc tiểu chút chít. Nhiều đáng yêu nha, đát một tiếng vang trầm, cực nhẹ, rất khó nghe ra là nơi nào phát ra tới. Lê Bắc Niệm thính tai, nghe thế một tiếng về sau, ánh mắt vô ý thoáng nhìn. Nhất định phát hiện Mục Đông Lâm trong tay nắm ly thủy tinh chân cao đầu chân vặn vẹo. Mà hắn trong kẽ ngón tay ở giữa. Cũng là ẩn ẩn dịn ra mấy phần huyết sắc. Hắn vậy mà đem cái ly sống sờ sờ bóp gãy. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-noi-mai-noi-dat-gạch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http